Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Kiều Vũ Hinh cộng minh cực hạn thủy chi pháp tắc, làm bọn hắn nhận ra Phiêu Miểu nữ đế thân phận. Tiếp lấy, bọn hắn thần tình tiếp động, cùng một chỗ hướng Kiều Vũ Hinh phương hướng quỳ xuống lạy. Bái kiến Phiêu Miểu nữ đế. Mỗi người kích động vô cùng. Kế cùng thánh tử ở vào cùng một mảnh trong bí cảnh lịch luyện, sau đó lại gặp được Phiêu Miểu nữ đế. Đối với tất cả tiến vào trong bí cảnh mà nói, đơn giản vinh hạnh lớn lao. Thậm chí là cả đời kiêu ngạo. Kiều Vũ Hinh môi đỏ khẽ mở, nói e không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tạ Phiêu Miểu nữ đế. Gần vạn người cùng một chỗ đứng dậy. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không có từ Kiều Vũ Hinh trên thân dời qua. Mang theo sùng kính cùng kính ngưỡng. Nếu như có thể, bọn hắn nguyện tố nữ đế tôi tớ. Đó đúng là vinh quang của bọn hắn. Tiếp lấy, ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào nữ đế bên người trên thân người. Thấy được mặt Cửu Long tiên bào nam tử. Nhìn xem khí chất không chút nào kém cỏi hơn nữ đế tồn tại, bọn hắn nao nao, lần nữa tâm trí hướng về. Một chút nữ tu nhóm, vô luận niên linh bao nhiêu, y phục toàn bộ ước. Đây chính là Cửu Dương thánh tử sao? Giống như thần vương. Không nghĩ tới, Cửu Dương thánh tử càng là nhân vật như vậy. Hắn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng mà hắn rất đẹp trai, ai cũng không sánh được. Để cho ta hưu con xông loạn. Ta nếu là có đẹp trai như vậy nam nhân, vậy cũng tốt. Có người hay không cảm thấy, thánh tử cùng nữ đế rất xứng. Muốn chết sao? Không nên nói lung tung. Đây là mạo phạm nữ đế cùng thánh tử. Rất im lặng. Dưới bầu trời, tất cả mọi người đều bị đôi thầy trò này hấp dẫn. Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ khuôn mặt ửng đỏ. Bởi vì Tôn Thiên cho nàng truyền âm, nói cho nàng, có người nói bọn hắn rất xứng. Kiều Vũ Hinh không có trả lời, trắng Tôn Thiên một mắt, tiếp lấy nhìn phía Đại Sơn. Nàng xinh đẹp đôi mắt hơi hơi lóe lên, phút chốc liền xem thấu huyền cơ, trên khuôn mặt hoàng mỹ cũng lộ ra nhàn nhạt cười. Tôn Thiên thấy vậy cười hỏi e sư tôn, nhìn ra đại trận huyền cơ phải không? Không tệ, đã nhìn ra. Không cần mấy hơi, vi sư liền có thể bài trừ trận này. Kiều Vũ Hinh tràn ngập tự tin. Liền trận pháp chi đạo, phiến đại lục này không ai có thể cùng nàng so sánh. Sư tôn lợi hại. Tôn Thiên tán thưởng. Cho là Kiều Vũ Hinh ít nhất phải mấy canh giờ, không nghĩ tới chỉ cần mấy hơi. Một Sơ Tuyết nhưng có chút kích động, nghĩ thầm không hổ là Phiêu Miểu nữ đế. Chưởng khống trận đạo cùng càng khôn. Phút chốc, Kiều Vũ Hinh môi đỏ khẽ mở, lại hướng Một Sơ Tuyết nói gây tuyết đầu mùa thánh sứ, phá trận thời điểm, khó tránh khỏi sinh ra một chút động tĩnh. Ngươi đi đem trên núi này người thôi việc, để tránh tai họa vô tội. Là, nữ đế. Một Sơ Tuyết liền vội vàng gật đầu. Tiếp lấy, nàng bay xuống bầu trời, vì Phiêu Miểu nữ đế truyền đạt mệnh lệnh. Một lát sau, phía trên ngọn núi lớn gần vạn tu giả lần lượt thối lui. Bất quá, bọn hắn mặc dù ly khai đại sơn chỗ, thối lui đến ngoài 10 dặm. Nhưng mà, thần trí của bọn hắn lại quét mắt núi lớn này phương hướng. Nữ đế tự mình phá trận, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Lần này, đã thấy đến. Loại kinh nghiệm này, thậm chí so tại cái này mật địa tìm được bảo vật quan trọng hơn. Bọn hắn có cũng hy vọng nhìn nhiều một hồi. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh thất vọng. Khi Kiều Vũ Hinh lấy ra trận bảo Sở Hà Hán Giới, đem thuộc về đại đế linh lực rót vào trong đó sau. Sở Hà Hán Giới khi tản ra tiên quang, đem trọn tòa núi lớn bao phủ trong đó. Từ ngoài nhìn vào, trước mắt đại sơn bị một mảnh mờ mịt tiên quang bao phủ. Không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng mà, tại tiên quang bao phủ bên trong, hướng đại sơn nhìn lại. Cả tòa đại sơn lại đã biến thành một cái Sở Hà Hán Giới rõ ràng bàn cờ. Tại trên bàn cờ, hiện ra từng cái trận nhãn. Mỗi một cái trận nhãn đều đến từ thượng cổ trận pháp. Bọn chúng nguyên bản giấu ở đại sơn ở trong, mà giờ khắc này toàn bộ hiện ra. Một Sơ Tuyết có chút kích động. Đồng dạng là tiên phẩm trận pháp sư, nàng nhìn thấy càng nhiều. Nàng thấy rõ ràng văn khắp nơi đạo. ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đó là trận đạo pháp tắc. Cơ hồ tất cả trận pháp sư phá trận đều tuần hoàn theo trận pháp nguyên lý. Tại hoa đại lượng thời gian, phán đoán hơn nửa nghiệm chứng ra là trận pháp gì, sau đó lại căn cứ trận pháp này nhược điểm tính nhắm vào phá trận. Nhưng phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh lại trực tiếp từ pháp tắc vào tay, bằng vào pháp tắc dễ dàng phân biệt trận pháp, cũng thông qua thay đổi trận pháp pháp tắc bộc lộ ra nên trận sơ hở. Sơ hở đã xuất, muốn phá trận tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tôn Thiên cũng dùng trùng đồng quan sát đến đây hết thảy. Hắn không phải trận đạo tiên sư, nhưng mà bằng vào trùng đồng, nhìn thấy không giống như một sơ tuyết thiếu. Hắn thấy, Kiều Vũ Hinh phá trận chi pháp, có điểm giống giảm chiều không gian đã kích. Chỉ cần vị trí chiều không gian, xa cao một cái cấp độ. Phá trận dễ như trở bàn tay. Ở chỗ này, chỉ cần Kiều Vũ Hinh ra tay. Đại lục này không có một cái nào đại trận có thể ngăn cản nàng. Trước mắt đại trận huyền cơ đều bị thay đổi. Phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh trên khuôn mặt hoàng mỹ, lộ ra tự tin cười. Bây giờ, nàng nắm trong tay hết thảy. Đồ nhi, nhìn kỹ. Bây giờ làm sư liền phá nó. Kiều Vũ Hinh đối với Tôn Thi nói một câu, tiếp lấy lần nữa khống chế lên Sở Hà Hán giới trận bảo. Nàng tâm niệm khẽ động. Một cái xe quân cờ hóa thành tiên tướng, trực tiếp giết ra. Oanh! Tiên tướng rong ruổi, xé rách không gian. Trần trụi đi ra ngoài đại trận trận nhãn cùng huyền cơ, trong nháy mắt vỡ nát. Kèm theo từng đợt oanh minh. Cả tòa đại sơn chấn động kịch liệt. Bao phủ tia sáng thượng cổ tiên trận, cũng sắp tốc vỡ nát ra. Núi đá lăn xuống xuống, đại sơn chậm rãi tiêu thất. Một mảnh nguy nga sừng sững dãy cung điện, dần dần xuất hiện ở tầm mắt ở trong. Nó tản ra cổ phát mà khí tức tang thương. Liền phản phất tại tuế nguyệt trường hà bên trong, không biết chìm nổi bao nhiêu năm. Sở Hà Hán giới trận bảo trận pháp không gian không có tiêu thất. Nó bao phủ vùng cung điện này, liền phản phất đem vùng cung điện này nhốt trong đó. Tiên liễn phía trên tất cả mọi người giật mình. Đại gia giật mình không chỉ là trong núi vùng cung điện này, còn có Kiều Vũ Hinh cường đại trận bảo hòa phá trận thủ đoạn. Các nàng thậm chí cũng không biết đây là trận pháp gì. Nhưng mà, Kiều Vũ Hinh lại dễ dàng đưa nó phá trừ. Thứ 416 chương bắt đầu sao khôi tiên trận. Tôn Thiên cũng mừng rỡ không thôi, hỏi Kiều Vũ Hinh nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, trận pháp đã phá trừ phải không? Trận pháp này, nó gọi là gì? Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt lập tức kinh ngạc. Cửu Dương Thánh Tử đã vậy còn quá xưng hô chính mình sư Tôn. Bất quá, cảm giác thật là thân thiết. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói y ân, đã phá trừ. Cái kia trận pháp gọi là bắt đầu sao khôi tiên trận, là một tòa chính cấp tiên trận. Cũng không tệ lắm, tại vi sư trong tay giữ vững được năm hơi thời gian. Ôn Nhu phiêu miểu nữ đế, bây giờ để lộ ra bá khí. Tại trận pháp chi đạo, nàng là phiến đại lục này duy nhất chúa tể, thượng cổ tiên trận đều không dùng. Tôn Thiên khen Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ lợi hại. Còn có thể, Thiên Nhi. Kiều Vũ Hinh cười khẽ, lại nhìn phía trước mảng lớn dãy cung điện, nói ê ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tôn Thiên nhìn phút chốc, hỏi ê cùng thượng cổ diệt vong cái kia thánh ngũ môn có liên quan phải không? Ân. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, nói ê đích xác có liên quan. Ta nếu không có đoán sai, nơi này là cái kia thánh ngũ môn phân đà. Trước kia, thánh ngũ môn bởi vì một chút quỷ bí sự tình, mà diệt vong, lưu lại tổng cộng 8 cái bộ phận. Đây cũng là một trong số đó. Tôn Thiên kinh ngạc, Kiều Vũ Hinh tự hồ đối với chuyện năm đó có hiểu biết. Hắn không nhịn được hỏi, ghê cái gì quỷ bí, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ ngươi biết thánh ngũ môn như thế nào diệt vong sao? Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói ghê thánh ngũ môn diệt vong, tại ta thánh tông thiết lập phía trước. Ta Vân Tiêu Thánh Tông trên sử sách có chút ghi chép, nhưng không nhiều. Có một chút có thể xác định là cùng tà ma có liên quan. Tà ma? Tôn Thiên kinh ngạc, nói ghế cái gì tà ma, chúng ta vượt sâu tà ma sao? Kiều Vũ Hinh trên khuôn mặt hoàng mỹ, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hẳn không phải là, ta Thánh Tông trong vượt sâu, không có bất kỳ cái gì cùng Thánh Khôi Môn có liên quan di tích. Có thể đến từ thiên ngoại. Là thiên ngoại tà ma. Cụ thể vi sư cũng không rõ ràng. Tôn Thiên càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả Kiều Vũ Hinh cũng không biết. Tiếp lấy, Tôn Thiên bình thường trở lại. Dù sao, đó là mấy chục vạn năm trước chuyện phát sinh. Kiều Vũ Hinh là đương thời nữ đế, không biết thời điểm đó sự tình, rất bình thường. Đương nhiên cũng có khả năng là Thánh Khôi Môn diệt vong quá quỷ dị. Dù là mấy chục vạn năm trước một đời kia Thánh Tông người, cũng không rõ ràng, cụ thể là cái gì hủy diệt. Tiếp lấy Tôn Thiên lại nói, ghế tính toán, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này Thánh Khôi Môn phân đà chi địa, phía trước giống như cũng không có ai đi vào, bên trong nhất định có số lớn bảo vật. Lần này, chúng ta phát tài. Kiều Vũ Hinh cười nói, ghế thiên nhi, không nghĩ tới, ngươi chính là một cái tham tiền. Bất quá, ngươi nói cơ bản cũng không sai. Tiên phẩm chính cấp bắt đầu sao khôi tiên trận, đủ để khiến mảnh này phân đà, tại mấy chục vạn năm lấy được đến bảo toàn. Chỗ này có bảo vật cũng là nên. Chỉ là không biết, cái kia tiêu đống là thế nào tiến vào. Theo cách nói của ngươi, hắn căn bản không phải trận pháp sư. Tôn Thiên gật đầu nói, hắn đích xác không phải trận pháp sư, mà là một cái phù sư. Đến nổi vào bằng cách nào, ta cũng không biết. Có thể là vận khí a. Thiên mệnh chi tử gia trì xã giận vận, nói vận khí cũng không sai. Nói đến chỗ này, Tôn Thiên lại nhìn phía bốn phía, muốn đi tìm kiếm tiêu đống bóng người. Tiếp lấy, một tòa sáng lên tế đàn hấp dẫn hắn, gọi hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Thiên chung quanh chúng nữ cũng cùng một chỗ nhìn sang. Tiếp lấy, các nàng xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ trên mặt, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi thần sắc đồng dạng kinh ngạc. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ lại lộ ra thần tình nghi hoặc. Đà Nhi, ngươi thế nào? Tôn Thiên hỏi. Tiêu Đà Nhi muốn nói lại thôi, chốc lát nói, ở bên kia, giống như có tiêu đống khí tức. Tôn Thiên nở nụ cười. Tiêu Đà Nhi chỉ chỗ, chính là cái kia sáng lên tế đàn. Nói như vậy, tế đàn này tia sáng khả năng cùng tiêu đống có liên quan, thậm chí cái kia tiêu đống ngay tại quang mang kia ở trong. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên vội vàng nói, ê đi, chúng ta đi xem một chút. Ân. Chúng nữ gật đầu. Tiên liễn từ không trung bay thấp, tại Bạch Ngọc Điêu Trác trên quảng trường bay thấp xuống. Tôn Thiên ánh mắt nhìn tế đàn. Từ trên cao xem ra, tòa tế đàn này tự hồ có chỗ thấp bé. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại. Tế đàn này lại có 10 trượng cao, nguy nga mà hùng vĩ. Tế đàn bốn phía, mài dũa cổ xưa phù văn thần bí. Bốn phía còn có một số bích họa, vẽ lấy cái gì, giống như đang kể có chút viễn cổ bí sự. Kiều Vũ Hinh cũng ngẩng đầu nhìn phía tế đàn. Tiếp lấy, nàng trên khuôn mặt hoàng mỹ, lộ ra dị sắc. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, thế nào? Tôn Thiên hỏi. Kiều Vũ Hinh thần sắc bình tĩnh nhìn xem tế đàn, nhưng mà nàng một đôi mắt đẹp tựa như xem thấu hết thảy, nói tiếp, kể tế đàn này bên trên, có trận đạo lực lượng pháp tắc. Bọn chúng đang vào một chỗ, tạo thành một loại nào đó quy tắc. Sư Tôn, có thể nói rõ ràng một điểm sao? Tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy chẳng biết lúc nào, từ hạt giống trong không gian đạp đi ra. Tinh quang đồng dạng mộng ảo hai con ngươi, cùng với tuyệt thế tiên nhan hấp dẫn chúng nữ chú ý, cũng hấp dẫn Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt. Cái kia hoàng mỹ mà không thua nữ đế dung mạo, để cho Kiều Vũ Hinh cùng Lãnh Tâm Nguyệt cũng vì đó kinh diễm. Dù là tự thân bản thân liền là tuyệt sắc, các nàng cũng khó có thể tin, có đẹp như vậy người đồng lứa. Nếu không phải nàng xưng hô Phiêu Miểu nữ đế vi sư tôn, các nàng kém chút cho là, nàng là một vị nữ đế. Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra cười. Bởi vì, nàng nhìn thấy Kiều Mộng Hy sau khi ra ngoài, chủ động đi tới bên người Tôn Thiên. Cái này có tâm lý ám thị nhỏ bé động tác, để cho Kiều Vũ Hinh thấy được rất nhiều. Lại nhìn một chút Tôn Thiên, Kiều Vũ Hinh lập tức cảm thấy, hai người bọn họ vô cùng xứng. Giống như một đôi trời sinh kim đồng ngọc nữ. Chỉ là vừa nghĩ tới, trước đây không lâu, tại hạt giống trong không gian, chính mình cùng Tôn Thiên làm những sự tình kia. Lại làm cho nàng không nhịn được áy náy. Cảm thấy có lỗi với Đồ Nhi. Kiều Vũ Hinh khẽ gật đầu, hướng Kiều Mộng Hy nói, e đơn giản tới nói, bên trong có một hồi khảo hạch. Hơn phân nửa là cái kia tiêu đống đang tiếp thụ một loại nào đó khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch, sẽ thu hoạch được một chút trọng yếu truyền thừa. Kiều Mộng Hy khẽ gật đầu. Tôn Thiên trong lòng hơi động, hỏi, e trọng yếu truyền thừa, lại là thôn phệ cổ phù sao? Ở đây quả thật có cổ phù khí tức. Kiều Vũ Hinh khẽ gật đầu. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lại nói tiếp, Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, tất nhiên Tiêu Đống liền tại đây trong tế đàn, ngươi có thể hay không để cho chúng ta nhìn thấy Tiêu Đống? Chuyện nào có đáng gì? Kiều Vũ Hinh chậm rãi mở miệng, ánh mắt tiếp tục nhìn qua tế đàn, trắng như tuyết cánh tay ngọc giơ lên. Nàng linh xảo tim tim mảnh chỉ, kết xuất một cái thủ ấn. Tiếp lấy, lại hướng về tế đàn vỗ tới. Ông một tiếng, tế đàn chấn động. Chung quanh tế đàn hiện ra một màn ánh sáng, giống như hình chiếu, lại hiện ra một mảnh mờ tối không gian. Cái kia dường như một tòa bên trong đại điện. Một vị mặc áo bào đen người trẻ tuổi ảnh, đang ở bên trong cùng hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi chém giết. Thứ 417 chương mạnh mẽ bắt lấy thôn phệ cổ phù. Đây chính là Tiêu Đống sao? Kiều Vũ Hinh chậm rãi mở miệng, nhìn xem trong màn sáng phơi bày bóng người. Tại tế đàn trong không gian, Tiêu Đống một quyền một tôn phù khôi, chiến lực kinh người, khí chất cũng có chút không tầm thường. Bất quá, tại Kiều Vũ Hinh xem ra, xa xa không cách nào cùng mình đồ nhi so sánh. Không tệ, hắn chính là Tiêu Đống. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn nghĩ, hắn phiêu miểu nữ đế tiểu tỷ tỷ thực sự là thật lợi hại. Lập tức, giúp hắn tìm được Tiêu Đống. Kiều Vũ Hinh khẽ gật đầu, hỏi tiếp, Ê đồ nhi, phải vi sư đem hắn cầm ra tới sao? Tôn Thiên kinh ngạc nói, Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể trực tiếp đem hắn cầm ra tới. Ngươi không phải nói, hắn ở bên trong khảo hạch sao? Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói, Ê cái kia chỗ khảo hạch là từ trận pháp quy tắc sáng tạo ra. Vi sư tất nhiên có thể thay đổi hắn quy tắc, tự nhiên có thể đem người mang ra. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng tự nhủ Kiều Vũ Hinh thực sự là thật lợi hại. Hắn thật muốn mở miệng, trước mặt hiện ra hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lập tức để cho Kiều Vũ Hinh đem Tiêu Đống cầm ra tới. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, để cho Kiều Vũ Hinh đem khảo hạch ban thưởng đã lấy ra. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương một cái. Tuyển hạng 3, không hề làm gì. Tùy ý Tiêu Đống hoàn thành khảo hạch, lại đạt được thánh khôi môn truyền thừa. Hoàn thành ban thưởng, không. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Phút chốc, hắn làm ra lựa chọn. Hắn đầu tiên loại bỏ tuyển hạng 3, bởi vì không có ban thưởng. Hơn nữa, xem như trùng phản diện, Tôn Thiên cũng sẽ không để thiên mệnh chi tử thu được cơ duyên. Tại tuyển hạng 1 cùng tuyển hạng 2 ở giữa, Tôn Thiên tương đối. Tuyển hạng 1 là để cho Kiều Vũ Hinh bắt Tiêu Đống. Tôn Thiên tin tưởng năng lực Kiều Vũ Hinh, chắc chắn có thể đem Tiêu Đống bắt được. Bất quá Tiêu Đống là thiên mệnh chi tử. Từ dĩ vãng làm thiên mệnh chi tử kinh nghiệm nhìn, chỉ cần Tiêu Đống khí vận mơ hồ linh. Bắt cũng là phí công bắt, bởi vì giết không chết. Tuyển hạng 2 là để cho Kiều Vũ Hinh hỗ trợ trực tiếp cướp lấy khảo hạch ban thưởng. Điểm này Tôn Thiên vô cùng tâm động. Dù sao, có thế cắt giảm Tiêu Đống khí vận, còn có thể thu được hoàng kim bảo rương ban thưởng. Chỉ là không biết, tế đàn này bên trong ban thưởng, đến cùng là cái gì? Tôn Thiên hiếu kỳ, hướng Kiều Vũ Hinh nói, Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, tạm thời không cần đem Tiêu Đống cầm ra tới. Bất quá, đệ tử đối với khảo hạch này ban thưởng rất hiếu kỳ. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, có thể đem ban thưởng lấy ra sao? Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói, Ê điều này cũng không có gì độ khó. Cho vi sư thời gian một nén nhang. Cần một nén nhang. Tôn Thiên kinh ngạc. Kiều Vũ Hinh cười nói, Ê nếu là vật tầm thường, vi sư trong khoảnh khắc, liền có thể đưa nó lấy ra. Nhưng mà vật kia rất không tầm thường. Cẩn thận lý do, vi sư vẫn là tốn thêm một chút thời gian tốt hơn. Bằng không nếu là bị thương các ngươi, vậy liền được không bù mất. Ân. Tôn Thiên gật đầu. Thì ra Kiều Vũ Hinh là đang vì bọn hắn cân nhắc. Tiếp lấy, Tôn Thiên đối với cái kia khảo hạch bảo vật càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Trước đây, Kiều Vũ Hinh nói nơi này có thôn phệ cổ phù khí tức. Vật kia lại là thôn phệ cổ phù sao? Kiều Vũ Hinh lại bày ra trong tay từng viên quân cờ. Tiếp lấy, hai cái tượng cùng hai cái cùng nhau, bị Kiều Vũ Hinh nắm vào trắng như tuyết trong ngón tay ngọc. Đi, tứ tượng trấn thiên. Bốn cái tản ra tiên quan quân cờ, bị Kiều Vũ Hinh ném mạnh đến kiên kỵ bốn cái xó xỉnh. Hóa thành bốn tôn kình thiên đạp đất thần tượng, trấn áp tứ phương. Toàn bộ Sở Hà Hán giới trận pháp không gian trở nên càng thêm ổn định đứng lên. Tiếp lấy, Kiều Vũ Hinh ngón tay ngọc liên thông trận pháp huyền cơ, ẩn chứa trận đạo đặc hữu quy tắc, hướng về phía tế đàn phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Trong không khí, vang dội vù vù. Tế đàn cũng nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Giống như trong tế đàn một chỗ quy tắc bị thay đổi, phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Đồng thời, tế đàn trên mặt đất tràn đầy khí tức thần bí phù văn bắt đầu phát họa. Mỗi phát họa một bút, đều sẽ có tiên quan cùng với cổ phát mà khí tức tang thương tản mát ra. Đồng thời, tế đàn đều biết chấn động. Không gian đều tại xé rách. Nhưng mà, tại bốn tôn kình thiên đạp đất thần tượng trấn áp xuống, bị xé nứt không gian, lại rất nhanh khép lại. Theo phù văn tiếp tục phát họa, khí tức thần bí dần dần trở nên huyền bí vô tận, cũng dần dần hiện ra thôn phệ chi lực. Phù văn tiếp tục tại phát họa, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Toàn bộ quần thể cung điện ở linh lực đều bị dẫn dắt, hướng về tế đàn phương hướng dẫn dắt mà đến, lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy linh lực. Sau một lát, toàn bộ tế đàn vừa bị một mảnh vòng xoáy linh lực bao phủ. Không gian không ngừng xé rách lại khép lại. Vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn, để cho nhìn xem đây hết thảy người giật mình. Một Sơ Tuyết cũng có chút giật mình, càng thêm cảm nhận được vòng xoáy này cùng với thôn phệ chi lực bất phàm. Chỉ sợ Tôn Thiên gặp nguy hiểm, lập tức ngăn ở trước mặt Tôn Thiên, nói: "Ệ Thánh Tử, còn xin thối lui một chút." Tôn Thiên nhìn phía Kiều Vũ Hinh. Gặp Kiều Vũ Hinh hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Thiên mang theo Kiều Mộng Hy, Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, cùng với từng vị nữ bộc, Lô Đỉnh tiểu tỷ tỷ lui về phía sau thối lui. Tiếp lấy, hắn lại mắt không chớp liếc mắt trông về phía trước kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy, cái kia vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, đêm tế đàn bao phủ, lệnh thần thức cũng khó thấy rõ Sở tế đàn bộ dáng. Nhưng mà, vòng xoáy vẫn còn tiếp tục biến lớn. Không biết qua bao lâu kỳ ông ê một tiếng, trong không khí lần nữa truyền ra một hồi tiếng vang. Theo tế đàn đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Tế đàn ở trong, bao phủ linh lực chỗ, phù văn cổ xưa phát họa hoàn tất. Tiếp lấy tất cả quang mang, lại giờ khắc này, ngưng kết trở thành một cái cổ xưa tang thương phù. Tràn ngập vô tận huyền bí, vô tận thần bí. Tại cổ phù hình thành nháy mắt, một cổ kinh khủng hơn thôn phệ chi lực hiện ra. Bao phủ Sở Hà Hán giới đại trận thế giới ở trong, cơ hồ tất cả linh lực đều bị thôn phệ. Thấy vậy, Kiều Vũ Hinh trắng như tuyết tay, nhẹ nhàng vừa nhất. Lập tức, toàn bộ bên trong khu cung điện đại môn toàn bộ bị mở ra. Trong đại điện, trong bảo khố, cơ hồ tất cả ẩn chứa linh lực linh thạch, tiên thạch, linh dược, thánh dược đều ở đây một cái chớp mắt hóa thành tinh khiết linh lực, tiếp đó bị hướng tế đàn phương hướng thôn phệ mà đi. Hóa thành vòng xoáy linh lực một bộ phận. Kinh người cảnh tượng, làm người ta giật mình. Mỗi một cái tiểu tỷ tỷ đều giật mình há to miệng, có thế nhét vào một quả trứng gà. Không biết qua bao lâu, thôn phệ chi lực chậm rãi tiêu thất. Cái kia ẩn chứa vô tận thôn phệ chi lực cổ phù, tự hồ ăn no rồi, vòng xoáy linh lực cũng chậm rãi tiêu thất. Một cái sáng lên cổ phù, xuất hiện trên tế đàn. Tiếp đó, lại tại Kiều Vũ Hinh dẫn dắt phía dưới, chậm rãi bay ra, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Đồ nhi, khoái tích huyết nhận chủ. Kiều Vũ Hinh nhẹ nâng môi đỏ. Ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cũng nhìn ra cái này cổ phù bất phàm, lập tức lấy ra một thanh tiên kiếm, hướng ngón tay của mình vạch một cái. Máu tươi lập tức từ trong ngón tay tuôn ra. Tiếp lấy nhỏ xuống ở cổ phù phía trên. Ông! Trong không khí, lần nữa vang dội một hồi vù vù. Cổ phù tản ra quang mang mãnh liệt. Tại trong ánh sáng mạnh, Tôn Thiên cảm nhận được một cổ kỳ dị liên hệ, từ cổ phù mà đến. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Tôn Thiên liền hiểu rồi cái này cổ phù lai lịch cùng tác dụng. Thứ 418 chương phân đà chỗ. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Tôn Thiên liền hiểu rồi cái này cổ phù lai lịch cùng tác dụng. Đến từ thượng cổ chí bảo, một trong bát đại cổ phù. Từ thôn phệ pháp tắc ngưng kết mà thành, luyện hóa sau, chưởng khống cực hạn thôn phệ chi lực. Thôn phệ cổ phù có thể cùng khác cổ phù kim dung. Chỉ có luyện hóa thôn phệ cổ phù mới có thể nắm giữ càng nhiều cổ phù. Bằng không, một người dù là vận khí cho dù tốt, lấy được càng nhiều cổ phù. Chân chính nắm trong tay cũng chỉ có một cái. Trừ cái đó ra, thôn phệ cổ phù ẩn chứa thôn phệ pháp tắc, cùng với càng nhiều diệu dụng. Đinh. Ngươi lấy ra thiên mệnh chi tử cơ duyên, thôn phệ cổ phù. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh. Tiêu đóng khí vận âm 200. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Một cái cổ phù trục tiêu đóng 200 khí vận, hơn nữa thu được 10 vạn tích phân. Một lớp này huyết kiếm lời. Suy nghĩ thôn phệ cổ phù tác dụng. Tôn Thiên tay cầm cổ phù, tâm niệm khẽ động. Lập tức, cổ phù phát ra tia sáng. Tiếp lấy, từng viên mùi thơm ngát xông vào mũi linh châu, vải đậu đồng dạng từ thôn phệ cổ phù bên trên rơi xuống. Cái này thôn phệ cổ phù năng lực một trong. Có thể hút lấy giữa thiên địa hết thảy năng lượng, tiếp đó ngưng kết thành linh châu. Trước mắt mỗi một mai linh châu, có thể so với thánh cấp bảo dược. Để cho người ta phục dụng, có thể đề thăng người tu vi. Bây giờ rơi xuống, tổng cộng trên 100 mai linh châu. Tôn Thiên không do dự, vung tay lên đem tất cả linh châu, thu vào trong hắn trữ vật bảo. Làm xong đây hết thảy, Kiều Mộng Hy chúng nữ nhao nhao tiến lên đón. Cặn bã sư đệ, ngươi thu phục nó sao? Kiều Mộng Hy nháy giống như mộng ảo con mắt, mở miệng nói ra. Tôn Thiên cười ôm chầm Kiều Mộng Hy eo nhỏ, lập tức cười nói y ân, Mộng Hy sư tỷ, ta luyện hóa. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan hơi đỏ lên, lập tức giãy dụa một chút eo nhỏ. Khẽ nói, ghê cặn bã sư đệ, ngươi làm gì ôm ta? Tôn Thiên cười nói, ghê bởi vì, ngươi là lão bà của ta nha. Nói xong, Tôn Thiên hướng Kiều Mộng Hy cái miệng anh đào nhỏ nhắn tự thân đi. Ngô! Kiều Mộng Hy không có né tránh, bị Tôn Thiên thân chính. Nàng hơi hơi kháng cự, tiếp lấy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cùng Tôn Thiên hôn. Phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra nụ cười. Chung quanh chúng nữ trên mặt, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhìn ra, thánh tử vô cùng yêu thích Mộng Hy thánh nữ. Loại này yêu thích trình độ vượt xa các nàng. Phút chốc, ánh sáng lóe lên. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Lâm Thi Họa, Im Dung A, Lâm Nguyễn Nhi cùng một chỗ từ hạt giống trong không gian đạp đi ra. Các nàng mỗi một cái cũng là tuyệt sắc. Nhất là Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi ba vị thánh nữ cùng nhau mà ra lúc. Toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Cũng gọi Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt giật mình. Ba vị thánh nữ đầu tiên hướng Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh hành lễ, sau đó trở lại Tôn Thiên trước người, chúc mừng Tôn Thiên. Sư đệ, ngươi vừa được bảo vật là sao? Anh! Triệu Loan Nhi ôm chầm Tôn Thiên cánh tay, cũng không để ý Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy. Triệu Loan Nhi nghĩ thầm, bây giờ Mộng Hy sư tỷ nhất định cũng thích thánh tử sư đệ. Tôn Thiên nhìn phía Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương tiên nhan, nói, ê đúng vậy nha, Loan Nhi sư tỷ. Ta thu được thôn phệ cổ phù. Chúc mừng sư đệ. Anh. Triệu Loan Nhi vì Tôn Thiên cao hứng, lần nữa phát ra ríu rít tiếng kêu, không lo lắng chút nào người khác sẽ dùng nắm đấm đánh nàng. Tạ sư tỷ. Sư tỷ để cho ta hôn một cái. Tôn Thiên cũng cao hứng phi thường, hướng về phía Triệu Loan Nhi nói một câu. Liền đích thân lên nàng thơm ngọt môi đỏ. Triệu Loan Nhi thân thể lập tức mềm nhũn, ngã tiến vào Tôn Thiên trong ngực, nhưng mà cùng mến yêu sư đệ hôn lên. Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đan, Lĩnh Nguyễn Nhi, Lâm Thi Họa, Im Dung A đều không ngừng hâm mộ. Trùng phản diện không có nặng bên này nhẹ bên kia. Đưa các nàng từng cái ôm chầm tới, hôn một cái. Một bên Kiều Mộng Hy lập tức thở phì phì. Nàng nhìn tận mắt vừa mới hôn chính mình cặn bã sư đệ. Hôn sư muội của mình, lại hôn không phải mình sư muội nữ tử. Hoa Mẫu đang nháy xinh đẹp cặp mắt đào hoa, hướng Kiều Mộng Hy cười nói, ê Mộng Hy, ngươi cũng không cần ghen như vậy. Cái này dê sồn vốn là hư hỏng như vậy. Rất bình thường. Ăn giấm cái gì, bản sư tỷ cũng không phải hắn người nào, làm sao lại ghen. Kiều Mộng Hy mộng ảo tiên nhan đỏ lên, hừ một tiếng. Nhìn Hoa Mẫu đang, nàng lại nói tiếp, ghê bất quá mẫu đơn. Ngươi sa đọa. Trước đó bản sư tỷ nói, một đời chỉ yêu một người thời điểm, ngươi vô cùng tán thành, còn nói về sau nếu có người thương, cũng chỉ cho phép hắn yêu thương ngươi một cái. Nhưng là bây giờ còn đang vì cái này thứ cặn bã sư đệ suy nghĩ. Hoa Mẫu đang không nhịn được đỏ mặt. Nàng và Kiều Mộng Hy quan hệ một mực rất tốt. Thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tình yêu quan. Hai người tam quan cũng cơ hồ nhất trí. Nhưng là bây giờ, Hoa Mẫu đang tuyệt không thừa nhận mình sa đọa. Chỉ cảm thấy gặp thực sự yêu thương. Hoa Mẫu đang đỏ mặt, giải thích nói, ê Mộng Hy, ta không có sa đọa. Chỉ là người đều biết biến. Ngươi nhìn cái này dê sồn cũng không tệ. Không phải sao? Ngươi cũng không nên nói ta sa đọa. Xem ngươi, không phải chó chê mèo lắm lông sao? Ha ha ha. Hoa Mẫu đang cười khanh khách, một bên giở cợt Kiều Mộng Hy một bên che giấu chính mình. Kiều Mộng Hy lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tôn Thiên, nói, ghê cặn bã sư đệ, thả ta ra. Đều là ngươi, hại ta bị mẫu đơn giở cợt. Tôn Thiên không có thả ra, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, ta không thả. Ngươi cũng là lão bà của ta tại sao muốn thả ra? Ngươi cũng đừng ngượng ngùng nha, ngược lại các vị sư tỷ cũng là lão bà của ta. Về sau, các ngươi đều phải cùng một chỗ vì ta sinh con. Sinh con? Kiều Mộng Hy mở to hai mắt. Nàng cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thừa nhận là bạn gái hắn. Thế nhưng là, hắn nhưng phải nàng cho nàng sinh con. Kiều Mộng Hy mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nhìn thấy một màn này, Hoa Mẫu đang buồn cười. Tâm tư thuần khiết Hỏa Linh Nhi trên mặt cũng lộ ra ý cười. Dưới cái nhìn của nàng, Mộng Hy sư tỷ cũng sớm muộn sẽ trở thành sư đệ nữ nhân. Hỏa Linh Nhi hướng Tôn Thiên giọng dịu dàng, nói, ê sư đệ, đây chính là Thánh Khôi Môn Phân Đà sao? Tôn Thiên nhìn phía Hỏa Linh Nhi tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại rơi vào trước người của nàng. Bởi vì ăn qua nhũ linh tiên đan, Hỏa Linh Nhi bây giờ trước người cũng rất kinh người. Từ lúc đầu 36 mã đến 36 dê, chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y. Phối hợp nàng khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, dùng đồng nhan cự mãnh liệt để hình dung nàng, không thể tốt hơn. Tôn Thiên cười nói, ê không tệ, Linh Nhi sư tỷ. Chỗ này chính là Thánh Khôi Môn Phân Đà. Mấy chục vạn năm trước, bọn chúng diệt vong. Nhưng lưu lại thật nhiều bảo vật. Bảo vật. Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên. Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Họa, Im Dung A cũng là nhãn tình sáng lên. Lâm Nguyễn Nhi hướng Tôn Thiên, nói, ê thánh tử ca ca, có thể mang bọn ta đi tìm bảo sao? Lâm Thi Họa, Im Dung A cũng một mặt mong đợi nhìn xem Tôn Thiên. Ba vị giao trì thánh địa thánh nữ, đối với tầm bảo cảm thấy hứng thú vô cùng. Tôn Thiên cười nói, ê có thể, Nguyễn Nhi. Chờ sau đó chúng ta liền đi tầm bảo. Tất cả bảo vật, ta dự định đưa chúng nó toàn bộ dời hết. Một cái cũng không lưu lại cho tiêu đống. Đến lúc đó, Viễn Nhi ngươi nếu là gặp được cái gì yêu thích bảo vật, trực tiếp nhận lấy, không cần khách khí với ta. Quá tốt rồi, cảm tạ thánh tử ca ca. Lâm Viễn Nhi lập tức vui vẻ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chủ động tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Thứ 419 chương lớn lên mấy chục vạn năm tiên viên. Tôn Thiên rất sảng khoái. Lại nhìn phía Kiều Vũ Hinh, nói, ê sư tôn, cái này tiêu đống khảo hạch còn bao lâu nữa thời gian? Kiều Vũ Hinh hướng Tôn Thiên cười nói, ê nhìn hắn năng lực, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng. Ân. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng tự nhủ kẻ ngu này ở bên trong khảo hạch, lại không biết đã bị mình sớm lấy ra cơ duyên. Bất quá chỉ là thôn phệ cổ phù cơ duyên cũng không đủ. Tôn Thiên dự định, đem nơi này tất cả bảo vật toàn bộ dời hết. Không giữ cho tiêu đống bất kỳ vật gì. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên cười nói, hệ đã như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ đem cái này Thánh Khôi Môn bảo vật dời hết. Sư Tôn, di tích này bên trong một chút cơ quan cùng cạm bẫy, còn xin giúp đệ tử thanh trừ. Đây là Thánh Khôi Môn Phân Đà, cũng biến thành di tích. Nhưng mà, tại Tôn Thiên xem ra, bảo vật bên trong cũng không phải tùy tiện để cho người ta muốn gì cứ lấy. Trừ này nguyên bản bảo hộ lấy Phân Đà di tích đại trận bên ngoài. Bên trong tất nhiên sẽ có cơ quan cùng cạm bẫy. Dù sao, nghe nói trước đây Thánh Khôi Tông là không thua Vân Tiêu Thánh Tông tồn tại. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói, ê đồ nhi, yên tâm đi. Có vi sư tại, không ai có thể thương các ngươi. Ân. Sư Tôn. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, tiếp lấy lại truyền âm cho tiên liễn bên trong Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Khói Tím, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư bọn người. để các nàng cùng đi ra ngoài. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng về Lãnh Tâm Nguyệt nói cho Tâm Nguyệt thánh nữ, cùng đi tầm bảo a. Lãnh Tâm Nguyệt con mắt hơi hơi sáng lên, nói ghê Tâm Nguyệt, cũng có thể sao? Đương nhiên. Tôn Thiên mỉm cười ghê coi như là những ngày này, ngươi bồi ta đánh cờ ban thưởng. Vô luận vừa ý bảo vật gì, ngươi cứ việc lấy. Không cần khách khí. Cảm tạ thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt mặt xa ở dưới tiên nhang lộ ra vui mừng. Không có thu được thôn phệ cổ phù, nàng có chút tiếc nuối. Nhưng mà, nàng cũng biết, cấp độ kia chi vật không phải nàng có thể có được. Dù sao, thánh tông nữ đế đều ra sân. Nàng một cái nhân vật thiên thanh cung thánh nữ, làm sao còn có cơ hội tìm được nó. Còn đối với Lãnh Tâm Nguyệt tới nói, lần này đi ra, nàng cũng không phải nhất định muốn thu được thôn phệ cổ phù. Chủ yếu vẫn là vì lịch luyện chính mình. Nếu có cơ hội mà nói, hy vọng có thể tìm được, có thể cứu trị chính mình sư tổ một loại nào đó bảo dược. Tôn Thiên lại đem chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, cùng với đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt mấy người tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ kêu đi ra. Để các nàng cùng một chỗ tầm bảo. Trùng phản diện đối với người bên cạnh mình là coi như không tệ. Cho dù, những thứ này tiểu tỷ tỷ cũng là thị nữ cùng với Lô Đỉnh. Tại thời điểm thích hợp, Trùng Phản Diện cũng nguyện ý lịch luyện các nàng, đề thăng các nàng. Mà các nàng tăng lên, vô luận là khí chất vẫn là mỹ mạo. Hưởng thụ cuối cùng cũng là chính mình. Tôn Thiên lại kêu lên Tô Nguyệt Tịch, mang theo chúng nữ hướng từng cái mật địa cung điện mà đi. Lúc này, Kiều Vũ Hinh âm thanh truyền tới. Đồ Nhi, cung điện phía sau có một khối tiên viên, ngươi có thể đi xem. Vi sư đã đem bảo hộ tiên viên huyền cơ mở ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức nói ghê cảm ơn sư tôn. Nói xong, Tôn Thiên mang theo Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy hướng về Kiều Vũ Hinh phương hướng chỉ mà đi. Trước đây, Tôn Thiên tại Thánh Khôi Môn quy thuộc môn phái, Tử Khôi Môn trong di tích, tìm được một gốc 60 vạn thời hạn tiên dược. Hắn nghĩ Thánh Khôi Môn xem như Tử Khôi Môn tông chủ môn, tiên dược hẳn là càng nhiều, năm cao hơn a. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên lập tức 10 phần chờ mong. Một lát sau, nhân vật phản diện thánh tử mang theo 4 vị thiên mệnh thánh nữ sư tỷ cùng tới đến một mảnh tiên viên phía trước. Bởi vì cơ quan cùng cấm chế, bị Kiều Vũ Hinh trận pháp chi lực thanh trừ. Còn không có bước vào tiên viên, Tôn Thiên liền cảm nhận được đậm đà tiên linh lực. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên. Một lát sau, Tôn Thiên tăng thêm tốc độ, mang theo 4 vị thánh nữ sư tỷ cùng một chỗ bước vào trong đó. Tiếp lấy, bọn hắn cùng một chỗ ngây người. Hoa Mẫu Đan trực tiếp chấn kinh. Liếc nhìn lại, toàn cảnh là tiên dược, tiên quả. Còn có một gốc mọc đầy tiên quả tiên thụ, cao thẳng nhập mây. Tiên quả, tiên hoa, tiên dược phía trên tản mát ra tiên linh lực, đậm đà cơ hồ muốn biến thành tiên dịch. Cái này tiên viên lớn nhỏ kỳ thực không sánh được Bách Hoa Thánh Phong tiên viên. Trong tiên viên linh dược chủng loại cũng kém xa tích tắp. Nhưng mà, mỗi một gốc tiên dược năm, lại phi thường khủng bố. Lại số lượng kinh người. Thật giống như mấy chục vạn năm thời gian, không có ai ngắt lấy tiên dược nhóm thả bản thân, vì hứng mà giả mang lớn lên. Tiên dược chín mùi hạt giống rớt xuống, rơi vào tiên ruộng sau, lại tiếp tục lớn lên. Mặt khác, ở đây sinh trưởng tiên dược, rất nhiều đều vô cùng trân quý. Tại Vân Tiêu Thánh Tông Bách Hoa trong tiên viên cũng vô cùng thiếu. Chủ yếu là một chút tiên dược, vốn là chỉ có thượng cổ mới có, lại thêm tiêu hao nhiều, tỷ lệ sống sót thấp. Nhưng mà, ở đây lại giống như Đại La Bạc một dạng chủng tại nơi đó. Hoa Mẫu đang còn chứng kiến một gốc 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết một lần quả nhân sâm tiên quả cây. Đầu cành phía trên, treo đầy tiên quả. Loại này tiên quả, mỗi một khỏa sau khi phục dụng, đều có thể tăng trưởng 1.000 năm tuổi thọ. Mà giờ khắc này, một mực nhìn lại, trên nhánh cây treo tiên quả, có gần vạn số. Hoa Mẫu đang rất kích động, hướng Tôn Thiên nói, ghê dê sồn sư đệ, những thứ này tiên dược, ta đều có thể đưa đến hạt giống trong không gian đi sao? Tôn Thiên mỉm cười, nói, ghê có thể. Mẫu đơn sư tỷ, ta cũng có dạng này cách nghĩ. Thẳng hái được đáng tiếc. Chúng ta kế ghép đến hạt giống không gian đi tốt, cần thời điểm, trực tiếp lấy ra luyện đan. Ân. Vậy ngươi đem hạt giống không gian mở ra. Hoa mẫu đang gật đầu, lại thúc giục Tôn Thiên mở ra hạt giống không gian. Tiếp lấy, hoa mẫu đang lại lấy ra đặc hữu tiên bảo, bắt đầu cấy ghép lên tiên dược. Nhìn xem hoa mẫu đang như thế tích cực như vậy dáng vẻ, Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra cười. Hắn tiện tay hái một chút nhân sâm tiên quả, thu vào trữ vật bảo. Tiếp đó, cũng bắt đầu cấy ghép đại kế. Hạt giống không gian đang thăng cấp sau đó. Trung ương đảo diện tích biến lớn, Yggdrasil mầm non phụ cận tiên ruộng chờ tỷ lệ biến lớn rất nhiều. Tôn Thiên từng bụi cấy ghép lấy. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Kiều Mộng Hy bận rộn đồng thời, giống như mộng ảo tiên nhan lộ ra mừng rỡ cười. Bởi vì, nàng nhận ra một gốc tiên dược. Gọi là sữa linh thánh tiên dây leo. Sữa linh thánh tiên đằng có thế kết xuất sữa linh thánh quả. Nhưng mà, tại Kiều Mộng Hy xem ra, quý báu nhất vẫn là sữa linh thánh tiên đằng bản thân. Thân rễ của nó là luyện chế sữa linh tiên đan chủ dược. Phía trước, Kiều Mộng Hy ăn một miếng Tôn Thiên luyện chế sữa linh tiên đan, lại tại Tôn Thiên xoa bóp phía dưới, trước người lợn sữa tăng lên tới 36 ngưu tình cảnh. Kiều Mộng Hy nghĩ thầm, nếu như dùng những năm này phần vượt qua mấy chục vạn năm sữa linh thánh tiên đằng rễ cây, lần nữa luyện chế thành tiên đan. Nàng chẳng phải là có thế trở nên càng lớn. Nghĩ được như vậy, Kiều Mộng Hy lập tức kích động vô cùng. Thứ 420 chương thành quả kinh người. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi không biết ý nghĩ Kiều Mộng Hy. Bất quá, các nàng cũng vì sư đệ tìm được nhiều như vậy tiên dược mà cao hứng, sau đó cùng Tôn Thiên cùng một chỗ cấy ghép lên tiên dược. Nửa ngày sau, tất cả tiên dược đều bị Tôn Thiên cấy ghép đến hạt giống không gian. Tôn Thiên kiểm lại một chút. Phát hiện, tổng cộng thu hoạch 108 loại tiên dược. Mỗi một loại số lượng không giống nhau. Nhưng tổng số lượng đạt đến 1 vạn trở lên. Đây là phi thường khoa trương số lượng. Chủ yếu là nhân sâm kia tiên linh quả, liền có gần vạn mai. Những thứ khác tiên dược, số lượng nhiều cũng có mấy trăm gốc. Thiếu cũng có 10 cây trở lên. Thu hoạch cực lớn. Cho dù là thánh tử trùng phản diện, cũng vui vẻ nở hoa, trong lòng vui thích. Tôn Thiên lại hái được 5 mai tiên quả, cùng 4 vị thánh nữ sư ăn chung. Nhìn xem các nàng nồng nhiệt ăn, trùng phản diện trong lòng sinh ra sắc sắc ý niệm. Tôn Thiên cười nói, e sư tỷ, lần này khổ cực các ngươi. Kế tiếp, buông lỏng một hồi. Thuận tiện đi bơi lội a. Ân. Sư đệ. Anh, rất lâu không có cùng sư đệ bơi lặn. Đơn thuần Hỏa Linh Nhi cùng với anh quái Triệu Loan Nhi cao hứng phi thường. Hoa mẫu đan cũng có mấy phần hứng thú. Kiều Mộng Hy cũng không tiện ý tứ, nói ê cũng không cần. Bản sư tỷ đối với bơi lội không có hứng thú gì. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói ê làm sao lại, Mộng Hy sư tỷ. Nhớ kỹ ngươi nói với ta qua. Ngươi ưa thích bơi lội. Ngươi hẳn không phải là đối với bơi lội không hứng thú a, hẳn là. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, lại vụng trộn cho Kiều Mộng Hy truyền âm. Nói cho nàng, bởi vì trước người quy mô không có Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, cùng với Hoa Mẫu Đan, cho nên liền ngượng ngùng cùng các nàng cùng một chỗ. Kiều Mộng Hy bị nói trúng tâm sự, xấu hổ vô cùng, giống như mộng ảo tiên nhan cũng đỏ bừng. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy lại nói, ghê chớ nói lung tung. Cặn bã sư đệ. Bản sư tỷ làm sao lại tự ti đâu? Chẳng phải bơi lội sao? Đã ngươi muốn đi, vậy thì cùng đi tốt. Hào. Vậy chúng ta đi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Kiều Mộng Hy dễ dàng như vậy liền trúng phải phép thiếp tướng. Một lát sau, trùng phản diện mang theo 4 vị thánh nữ sư tỷ tiến vào hạt giống không gian, tiếp đó lại tới hồ nước trong veo bên cạnh. Lập tức, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, cùng với Hoa Mẫu đang đỏ mặt, chạy đến rừng cây đi thay đồ bơi. Tôn Thiên rất nghi hoặc. Không phải đều nhìn qua sao? Thay cái áo tắm, còn muốn chạy rừng cây nhỏ. Bất quá, trùng phản diện không có để ý, nghĩ thầm hẳn là thánh nữ các sư tỷ nghĩ đối với chính mình bảo trì một chút cảm giác thần bí. Một lát sau, 3 vị thánh nữ sư tỷ thay đổi áo tắm, tay cầm tay đi ra. Những thứ này áo tắm cũng là trùng phản diện từ trong hệ thống thương thành, tuyển chọn tỉ mỉ. Vô cùng gợi cảm, còn có một loại vật dụng hàng ngày dễ vu. Chẳng những đưa các nàng dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. trừ cái đó ra hoàng. Không thể tả được. Tại cái này không có thánh quang hạt giống trong không gian, trùng phản diện mở rộng tầm mắt. Tiếp lấy, Tôn Thiên chú ý tới, Kiều Mộng Hy cũng con mắt sáng tỏ nhìn xem ba vị thánh nữ sư muội. Trong lòng Kiều Mộng Hy cảm thấy, hoa mẫu đang tam nữ mặc trên người áo tắm xem thật kỹ. Nhưng nàng cũng đỏ mặt. Cảm thấy quá lộ. Bất quá, trừ cái đó ra, Kiều Mộng Hy còn có thoáng hâm mộ. Cảm giác nhìn thấy không phải ba vị sư muội mà là trâu cái. Kiều Mộng Hy nhịn không được chu mỏ một cái nói, hệ thân hình của các nàng như thế nào hảo như vậy. Tôn Thiên nghe được Kiều Mộng Hy lời nói, cười nói, ghế các nàng vốn là rất tốt, đương nhiên còn có công lao của ta nha. Giống như ngươi. Hừ, đại sắc lang. Kiều Mộng Hy bất mãn hừ một tiếng, giống như mộng ảo tiên nhan lại đỏ bừng không thôi. Không nhịn được. Nàng lại nghĩ tới Tôn Thiên cho mình đấm bóp cảnh tượng. Người sư đệ này thực sự là quá sắc. Tôn Thiên cười hì hì ôm chầm Kiều Mộng Hy eo nhỏ, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi cũng đi đổi áo tắm a. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, chu mỏ nói, ê nhân gia lại không có áo tắm. Tôn Thiên sững sờ, lập tức vỗ xuống đầu, nói, ghế kém chút đem cái này quên. Mộng Hy sư tỷ, ta tiễn đưa ngươi một bộ tốt. Bất quá. Ngươi suy nghĩ gì dạng áo tắm? Kiều Mộng Hy nói, ghê ta cũng không biết, nhưng bản sư tỷ muốn so các nàng xinh đẹp. Mặc dù trước người quy mô không sánh được ba đầu trâu cái, nhưng Kiều Mộng Hy cũng là một cái tranh cường háo thắng người. Không muốn thua cho các nàng. Cái này dễ thôi. Tôn Thiên nở nụ cười, thần thức quét vào hệ thống thương thành. Tại hệ thống áo tắm trong vùng, bắt đầu tìm kiếm. Phút chốc, Tôn Thiên hoa 100 tích phân, từ trong thương thành đổi một kiện chỉ có 3 khối vỏ sò lớn nhỏ áo tắm. Xinh đẹp mà gợi cảm áo tắm, vẽ lấy tinh quang đồ án. Khi Tôn Thiên đem áo tắm lấy ra, đưa cho Kiều Mộng Hy lúc, Kiều Mộng Hy lập tức ngây người. Không nhịn được nghĩ nghĩ, chính mình mặc vào bộ dáng, Kiều Mộng Hy khuôn mặt trở nên ửng đỏ, hướng Tôn Thiên nói, hay cặn bã sư đệ, cái này có thể mặc sao? Tôn Thiên cười nói, hay đương nhiên rồi sư tỷ, áo tắm đương nhiên có thể mặc. Nhanh thay đổi a, để cho ta nhìn một chút. Kiều Mộng Hy lập tức giống như mộng ảo tiên nhan đỏ bừng, nói, ý quá chát chát đi. Không muốn mặc. Tôn Thiên cười nói, ý cái kia không mặc cũng không có việc gì, ta thích Mộng Hy sư tỷ không mặc. Kiều Mộng Hy hơi sững sờ, tiếp lấy ngựa ngùng trừng Tôn Thiên một mắt, nói, ê đồ lưu manh, bản sư tỷ không phải nói không mặc. Úc úc, hại ta cao hứng hụt một hồi. Tôn Thiên lập tức 10 phần tiếc nuối. Để cho Kiều Mộng Hy mặt càng đỏ hơn. Tiếp lấy, Tôn Thiên vừa cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, vậy ngươi nhanh đi thay đổi a. Ngươi xinh đẹp như vậy, tin tưởng mặc vào đồ bơi này, sẽ đẹp mắt hơn. Kiều Mộng Hy vẫn là kháng cự, ngượng ngùng. Bất quá, nghe Tôn Thiên nói càng đẹp mắt, lập tức cũng có một chút vui vẻ. Tốt lắm, tiện nghi ngươi. Hừ. Lại trừng Tôn Thiên một mắt, Kiều Mộng Hy bay lên. Nàng bay thẳng đến rừng cây hậu phương, đổi lên áo tắm. Nhìn xem nàng mất tự nhiên bộ dáng, trùng phản diện không nhịn được buồn cười. Nàng cho là trốn đi, chính mình thì nhìn không đến sao. Ngây thơ. Đinh. Ngươi tiễn đưa Kiều Mộng Hy một bộ áo tắm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo 4 vị thánh nữ sư tỷ cùng một chỗ xuống nước bơi lội. Bởi vì không thể tả được, phía dưới tỉnh lược 1 vạn chữ. Đinh. Ngươi cùng 4 vị thánh nữ sư tỷ cùng bơi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12.000. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Triệu Loan Nhi đối với hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi ở trong nước cùng hoa mẫu đang. Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 9.000. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Triệu Loan Nhi đối với hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi đem Kiều Mộng Hy dọa chạy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sau một ngày, Tôn Thiên mang theo hoa mẫu đang, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi bước ra hạt giống không gian. Tiếp tục tại thánh ngỗi môn từng tòa trong cung điện, tìm lên bảo vật. tổng cộng 2 ngày thời gian. Tôn Thiên Ma người cơ hồ đem trọn phiến dãy cung điện lật cả đáy lên trời. Cũng đem tất cả bảo vật đều thu vào trong túi. Thứ 421 chương sinh ra tình cảm lạnh tâm nguyệt. Tổng cộng 2 ngày thời gian. Tôn Thiên Ma người cơ hồ đem trọn phiến dãy cung điện lật cả đáy lên trời, đem tất cả bảo vật đều thu vào trong túi. Đủ loại cấp bậc vũ khí, bảo vật, bảo giáp, minh văn, trận bảo, khoáng thạch, tài liệu các loại chờ, nhiều vô số kể. Nữ bột Cố Thanh Ảnh cùng Tử Yên cùng một chỗ, tìm được một cái tràn đầy tiên tửu lão díu. Trồng rã hơn 1000 đàn tiên nhưỡng, mỗi một đàn cũng là mấy chục vạn năm phần. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên thu được tốt nhất bảo vật là tổng số 12 vị tiên cấp phù ngỗi. Tiên cấp phù ngỗi căn cứ vào phù ngỗi cụ thể đẳng cấp khác biệt, thực lực cơ bản đều tại đại đế cảnh trở lên. Tôn Thiên lấy được 12 vị tiên cấp phù khôi, thực lực tại tam chuyển đại đế đến thất chuyển đại đế ở giữa. Này bằng với là nhiều 12 vị đại đế cảnh bảo tiêu. Khi Tôn Thiên đem tất cả bảo vật đều bỏ vào trong túi lúc, Tôn Thiên trong đầu lần nữa vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi cướp lấy tiêu đống cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu đống khí vận âm 100. Đinh. Ngươi cướp lấy tiêu đống cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu đống khí vận âm 50. Không tệ, một lớp này cắt nhiều rau hẹ như vậy. Tôn Thiên tự nói, nhìn một chút trong hệ thống biểu hiển 350 vạn tích phân, trong lòng vui thích. Tiêu đống khí vận cũng ngã xuống 4.000. Cái tốc độ này tương đương nhanh. Bất quá đối với trùng phản diện tới nói, còn chưa đủ. Trùng phản diện ban thưởng một chút đan dược cho Lưu Diệt Phi, Dương Tiểu Mịch mấy người lô đỉnh các tiểu tỷ tỷ sau, liền một lần nữa về tới tế đàn chỗ. Lãnh Tâm Nguyệt đã đợi ở chỗ đó. Tôn Thiên cười hỏi Lãnh Tâm Nguyệt, nói y như thế nào, Tâm Nguyệt thánh nữ. Tìm được bảo vật gì không có? Ân, thánh tử. Tâm Nguyệt tìm được bản nguyên tiên dịch. Lãnh Tâm Nguyệt có chút kích động, bản nguyên tiên dịch có thể chữa trị người tu luyện bản nguyên. Nàng Thiên Thanh cung một vị sư tổ, cũng bởi vì thương tổn tới bản nguyên, mà không cách nào tăng cao tu vi, thọ nguyên cũng đem hao hết. Có cái này bản nguyên tiên dịch, Lãnh Tâm Nguyệt có nắm chắc chữa khỏi vị sư tổ kia. Mà nàng đi ra lịch luyện, một nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là tìm được trị liệu phương pháp của sư tổ. Bởi vì, vị sư tổ kia từ nhỏ đối với nàng đều rất tốt. Đúng, thánh tử. Những thứ này đều cho ngươi. Nói xong, Lãnh Tâm Nguyệt lại lấy ra từng cái bình ngọc, đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ai đây là cái gì? Lãnh Tâm Nguyệt nói ai những thứ này chính là bản nguyên tiên dịch, Tâm Nguyệt đựng không ít. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói e chính ngươi không lưu chút sao? Lãnh Tâm Nguyệt nói e đã lưu qua, Tâm Nguyệt lưu lại một bình. Tôn Thiên kinh ngạc, không biết Lãnh Tâm Nguyệt tìm bản nguyên tiên dịch mục đích là cái gì? Nhưng Lãnh Tâm Nguyệt làm người, Tôn Thiên cũng rất tán thưởng. Đến nỗi bản nguyên tiên dịch, đối với nhân vật phản diện thánh tử tới nói không tính trân quý chi vật. Bởi vì, hắn thu hoạch tiên dược ở trong, liền có một mực gọi là bản nguyên tiên quả tồn tại. Lấy hắn tiên phẩm luyện dược sư năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, tự tùy lúc có thể đem cái này bản nguyên tiên quả biến thành bản nguyên tiên dịch, thậm chí luyện chế thành hiệu quả tốt hơn bản nguyên tiên đan cũng không phải vấn đề. So sánh dưới, Lãnh Tâm Nguyệt cái này thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử, đối với Tôn Thiên tới nói, càng trọng yếu hơn. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, ngươi cũng không cần khách khí. Những thứ này bản nguyên tiên dịch, ngươi cũng thu tốt. Lãnh Tâm Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nói ghê thánh tử, này làm sao có ý tốt. Tôn Thiên nở nụ cười, dùng không dung vi phạm giọng nói ghê không có gì ngượng ngùng, bản thánh tử nhường ngươi thu, liền thu lấy. Cái kia. Cảm tạ thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt vui mừng nhận tất cả bản nguyên tiên dịch. Sư tổ của nàng bản nguyên bị hao tổn, nếu chỉ dùng một bình bản nguyên tiên dịch, nàng cũng không có 100% để sư tổ khôi phục. Nhưng có nhiều như vậy, cũng không giống nhau. Nhìn xem thánh tử bá đạo bộ dáng, Lãnh Tâm Nguyệt đột nhiên cảm giác được hắn thật có mị lực, trái tim cũng gia tốc nhảy lên, trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Đinh. Ngươi để cho Lãnh Tâm Nguyệt đối với ngươi sinh ra tình cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu đống khí vận âm 50. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, dùng một chút hắn tùy thời đều có thể chế ra tiên dịch, cắt tiêu đóng một đợt rau hẹ thật là không tồi. Suy nghĩ Lãnh Tâm Nguyệt đối với chính mình sinh ra tình cảm, Trùng Phản Diện có một loại đem Lãnh Tâm Nguyệt ăn ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có gấp gáp. Hắn hướng Lãnh Tâm Nguyệt cười nói, "Y không cần khách khí, Tâm Nguyệt. Ngươi hôn ta một cái liền tốt." "Ân, thánh tử." Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong ngượng ngùng, nhưng vẫn là đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên không có khách khí, đại thủ ôm chầm eo thon của nàng, tiếp đó hướng về phía nàng gợi cảm môi đỏ tự thân đi. Đinh. Ngươi hôn lấy Lãnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi dũng trèo cao phong. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu đóng khí vận âm 5. Nhìn xem Lãnh Tâm Nguyệt khuôn mặt đỏ hồng dáng vẻ, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Một lát sau, Tôn Thiên bay đến trong tiên liễn, tìm được Kiều Vũ Hinh. Suy nghĩ chính mình chèn ép Tiêu Đống kế hoạch, Tôn Thiên cười hỏi, "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cái kia Tiêu Đống tại trong tế đàn khảo hạch cảnh tượng, chúng ta có thể nhìn đến sao?" Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh ôn nhu trên mặt mang theo nụ cười, nói, "Y ngươi muốn thấy được hắn khảo hạch, đúng không?" "Đúng." Tôn Thiên gật đầu. "Một bữa ăn sáng, giao cho vi sư tốt." Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, bước ra tiên liễn. Tiếp lấy, nàng giơ ngón tay lên, hướng về tế đàn phương hướng một điểm. Kèm theo một đạo thủy thuộc tính tia sáng, lấy tế đàn làm trung tâm khuếch tán ra. Trong tế đàn huyền cơ cùng quy tắc, đều bị thay đổi. Lập tức, trước tế đàn phương đất trống giống như máy chiếu, xuyên suốt ra một màn ánh sáng. Trong màn sáng, hiện ra một mảnh mờ mờ không gian. Ở mảnh này không gian ở trong, có một đạo mặc áo bào đen bóng người, cùng mênh mông hàng trăm hàng ngàn phù khôi chém giết. Nhìn kỹ lại, chính là Tiêu Đống. Hắn cường đại kỹ pháp, một chiêu lại một chiêu thi triển ra, đem từng tôn phù khôi đánh nát. Những cái kia phù khôi, mỗi một vị đều ít nhất có thể so với nhân loại tu giả niết bàn cảnh thực lực. Nhưng mà, tại trước mặt Tiêu Đống, không có bao nhiêu sức chống cự. Không tệ, không hổ là thiên mệnh chi tử. Tôn Thiên khen một tiếng. Hắn hướng về phía Kiều Vũ Hinh nói cảm tạ. Tiếp lấy, hắn bay thấp tiếp, đi tới màn sáng phía trước. Trùng Phản Diện trực tiếp để cho Bạch Y tiểu tỷ tỷ từ tiên liễn trung tướng cái bàn chuyển xuống tới. Tôn Thiên tại một cái trên ghế xích đu ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, tiếp đó lại đem Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư, cùng với Lô Đỉnh các tiểu tỷ tỷ kêu đến. Tôn Thiên để cho Cố Thanh Ảnh cùng Tử Yên thay phiên vi chính mình ăn dưa quả, lại mệnh lệnh Lô Đỉnh các tiểu tỷ tỷ cho mình xoa bóp hưởng thụ. Tên đồ nhi này. Thấy được cái bộ dáng này, Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc. Kiều Vũ Hinh chỉ cảm thấy, nàng đồ nhi thực sẽ hưởng thụ. Lịch luyện bên trong, đều không quên mất làm những sự tình này. Bất quá, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Bọn hắn Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Tử, nhất định kế thừa đại thống, điểm ấy hưởng thụ không tính là gì. Kiều Vũ Hinh lại nói, "Ê đồ nhi, vi sư trở về tiên liễn. Có việc, ngươi có thể tới tìm vi sư." Thứ 422 chương cao cấp tình nhân cờ máy bay. Tôn Thiên cười nói, "Y ân, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, khổ cực ngươi. Đệ tử chờ sau đó tới tìm ngươi." "Hảo." Kiều Vũ Hinh gật đầu, ôn nhu mà trên khuôn mặt hoàng mỹ nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ. Từ bị ái đồ thân khắp cả thân thể sau, nàng đối với ái đồ thái độ cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Trải qua đấu tranh tư tưởng sau, nàng quyết định ngoan ngoãn theo tự nhiên. Kiều Vũ Hinh về tới tiên liễn. Tôn Thiên chung quanh chúng nữ lập tức buông lỏng rất nhiều. Phiêu Miểu nữ đế mặc dù bình dị gần gũi. Nhưng mà, tại đối mặt nàng lúc, các nàng vẫn như cũ có một loại áp lực, cũng không thả ra. Trùng Phản Diện cũng cảm nhận được chúng nữ biến hóa. Hắn biết được tiến vào tiên liễn sau Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ còn chú ý hắn. Nhưng mà, không ngại. Hắn đầu tiên đem Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu đang ba vị thánh nữ sư tỷ kêu đến, thay phiên hôn miệng nhỏ của các nàng. Đinh. Ngươi hôn lấy Triệu Loan Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi hôn lấy Hỏa Linh Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi hôn lấy Hoa Mẫu đang, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Trùng Phản Diện vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn bắt đầu cắt tiêu đống rau hẹ. Hắn đem Tiêu Đà Nhi kêu đến, để cho nàng ngồi ở trên chân của mình, tiếp đó lại mệnh lệnh Tiêu Đà Nhi cho mình uy linh quả ăn. Tiêu Đà Nhi đỏ mặt, nhưng mà vẫn như cũ dùng miệng đối miệng phương thức, để cho Tôn Thiên ăn một khỏa lại một khỏa ống ánh nho. Đinh! Ngươi tại tiêu đống khảo hạch thời điểm, để cho hắn mệnh trung chú định hồng nhan, cho ngươi ăn linh quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu đống khí vận âm 2. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh! Ngươi tại tiêu đống khảo hạch thời điểm, cùng Tiêu Đà Nhi hôn môi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu đống khí vận âm 3. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng khoái hoạt. Lại hôn Tiêu Đà Nhi một hồi, Tôn Thiên lại nhìn phía cả mặt trứng hồng hồng lãnh Tâm Nguyệt, nói ghê Tâm Nguyệt, bồi bản thánh tử chơi cờ máy bay a. Lãnh Tâm Nguyệt lập tức đỏ mặt, nhưng mà không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, nói y ân. Lãnh Tâm Nguyệt muốn tại trước mặt Tôn Thiên ngồi xuống, lại bị Tôn Thiên kéo đến ngồi trên đùi phía dưới. Trùng Phản Diện trái ôm phải ấp, ôm Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi, lại hướng Tiêu Đà Nhi cười nói, "Ê Đà Nhi muội muội, ngươi cũng tới. Chúng ta cùng nhau chơi đùa a." "Ân, chủ nhân ca ca." Tiêu Đà Nhi không có cự tuyệt, thuận theo gật đầu một cái. Hoa mẫu đang lại phát ra bất mãn tiếng hừ. Nàng cái này chính cung ở đây. Gia hỏa này, thế mà ở trước mặt nàng đùa giỡn tiểu yêu tinh. Tung Thiên nghe được Hoa mẫu đang âm thanh, ngẩng đầu cười nói, "Ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi tới hay không?" Hoa mẫu đang muốn cự tuyệt, biểu đạt bất mãn, nhưng nhìn Tôn Thiên trên đùi hai cái tiểu yêu tinh, nói ghê tới. Vì cái gì không tới? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.